Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 663 đến 664, chấm chính là thiên hạ, 43 đến 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 663, chấm chính là thiên hạ, 43, bên trong phòng, Tô Mộc nhấp nước trà. Ngước mắt nhìn Liên Thành, lại đây, bên kia, thân thể Liên Thành đang đứng ở một bên dừng một chút. Sau đó đi về phía Tô Mộc, trò chơi kia, ngày mai chấm lên sân, các quy tắc thật cũ kỹ, nhưng cô thích hệ thống phần thưởng. Không thể, bệ hạ chính là Xương Nguyệt Quốc, Liên Thành còn chưa nói xong, Tô Mộc trước mặt hắn đột nhiên đứng dậy, lưu lại một nụ hôn trên môi hắn. Hắn sửng sốt, nàng nhận ra hắn sao? Bàn tay của Tô Mộc thăm dò trán của mình, lại bị bệnh, hắn đây không phải là sốt, chính là thân thể suy yếu phong hàn. Còn theo cô đi đường dài đến Kinh Đường Quốc, đi theo bên cạnh cô mấy ngày như vậy, cô đối với Liên Thành không quen thuộc, nhưng cô đối với hắn rất quen thuộc. Trên đường không tiếp xúc nhiều, cho nên cô không nhìn ra. Sau khi đến Kinh Đường Quốc, lúc cô phát hiện đã muộn, nhìn hắn giả trang hăng hái, Tô Mộc cũng tùy ý hắn giả trang. Cố nén nhiều ngày như vậy, nhưng hôm nay lúc đi săn, thân thể hắn nhịn đến cực hạn. Liên Thành, à không, là Dung Dữ cải trang thành Liên Thành, nghiêng mặt xé ra một tầng mặt nạ ra người, lộ ra dung nhan vốn động lòng người. Có lẽ nhiều ngày không thấy ánh sáng, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, đôi mắt nước dịu dàng xuống, nhìn cô, cười nói, chung quy cũng không gạt được ngươi. Ngày Tô Mộc rời đi, Dung Dữ bị lưu lại trong tẩm cung, hắn nhanh chóng dịch dung, sau đó lấy thân phận Liên Thành dẫn dắt đội ngũ đi về Kinh Đường Quốc. Nàng không chịu mang theo hắn, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù đi theo nàng. Hắn cùng Liên Thành có chút quen thuộc, cho nên giả trang hắn thuận tay, chỉ là vẫn không thể giấu được đến cuối cùng. Tô Mộc cho hắn một viên thuốc, dùng ngón cái lau mặt nạ ra người nọ bóc ra, chất kết dính còn sót lại. Dung Dữ nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm trọng, ngày mai, ngươi không được đi, cho dù bởi vì bị nhận ra mà cắt đứt lời nói. Dung Dữ vẫn nhớ rõ chuyện này. Khu săn thú kia không chỉ có sự nguy hiểm mà Kinh Đường Vương nói. Kinh Đường Vương trời sinh bản tính thích náo nhiệt, nhất định là có chuẩn bị khác. Nàng có mạnh mẽ hơn nữa, hắn cũng không cho phép nàng đi một mình. Dung Dữ vùi đầu vào cổ cô. Nếu ngươi cố ý muốn đi, mang theo ta, ít nhất hắn có thể ở đó khi nàng cần. Được, nếu cô không đáp ứng, hắn vẫn có biện pháp đuổi theo. Cô cũng không thể đánh hắn ngất xỉu. Dung Dữ thỏa mãn gật đầu. Ngươi cùng quốc sư Hải Quốc kia có quen biết không? Điểm này hắn rất để ý. Bởi vì lúc cô nhìn về phía quốc sư kia, ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Trong băng lãnh, còn mang theo một chút chơi đùa không dễ phát hiện. Quen biết, Tô Mộc trả lời. Cô đã không nhìn thấy hắn ta cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng cảm giác quen thuộc mà hắn ta cho mình là cô biết. Dung Dữ cũng không hỏi sâu, không cần bắt chuyện với hắn, không đáng giá. Trong giọng nói mang theo khinh miệt hiếm có, Dung Dữ lại gật đầu, nhắm hai mắt lại, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Sau khi uống thuốc, hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, trên nóc nhà đột nhiên có tiếng bước chân chợt lóe lên. Dung Dữ cảnh tỉnh, không cần để ý tới. Tô Mộc đem hắn kéo về trong ngực mình. Tay Dung Dữ vòng quanh eo cô, tiếp tục ngủ. Con người Tô Mộc nhìn mái nhà, cầm cọ cọ đỉnh đầu Dung Dữ, nhắm mắt ngủ. Bóng dáng màu trắng lướt qua trên mái hiên bên kia, không thấy có người đuổi theo. Nghi hoặc đứng ở mép mái nhà, nhìn phương hướng phòng Tô Mộc ở. Một bộ áo trắng bên ngoài theo gió tung bay, độ cong chưa từng thay đổi trên mặt hắn theo gió tản đi. Đáy mắt thâm trầm quỷ dị. Chương 664. Chấm chính là thiên hạ. 44. Sáng hôm sau, đại diện các nước bị người Kinh Đường Quốc đánh thức một cách thô bạo. Có tức giận không dám nói. Khi người Kinh Đường Quốc gõ cửa, Tô Mộc đứng ở ngoài cửa chờ Dung Dữ. Hắn dịch Dung thành Liên Thành, sau đó phải thay quần áo. Không cho cô xem, nói là nhìn mặt hắn cùng thân thể có thể, nhưng nhìn mặt người khác cùng thân thể hắn không được. Như thế nào đều là chính hắn. Nhưng hắn để ý, Tô Mộc cũng là bất đắc dĩ. Sương Nguyệt Vương, mời đi. Cung nhân Kinh Đường Quốc ngoại trừ xưng hô, trong giọng nói nửa điểm tôn kính cũng không có. Chờ một chút, ngài nên nhanh một chút đi, đừng để bệ hạ chúng ta chờ lâu. Cung nhân một bộ giọng điệu, ngươi không đi bây giờ, ta liền không bỏ qua. Tô Mộc không để ý tới nàng ta, cúi đầu suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên lời nói của cung nhân đều thành gió bên tai. Cung nhân một mực ở một bên nói một chút, chờ Dung Dữ đi ra, còn nghe được trong miệng cung nhân kia không sạch sẽ đang nói chuyện. Dung Dữ rút kiếm muốn giải quyết cung nhân kia, Tô Mộc tiến lên nắm lấy tay hắn, đừng làm bẩn tay ngươi, bọn họ đi, lưu lại cung nhân miệng khô lưỡi khô. Một trận gió mát thổi vào mặt, khí tức kỳ dị theo hô hấp xông vào chóp mũi. Nàng ta đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, giữa ngón cái và ngón giữa của Tô Mộc, bột phấn còn sót lại bị trà sát, theo gió đều tiêu tán. Hai người vẫn đến trễ như trước, so với bọn họ, người của các nước còn lại tựa hồ cũng không ngủ ngon. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, dường như tại thời điểm Tô Mộc cùng Dung Dữ chưa tới lại xảy ra chuyện gì. Mùi máu tươi lan tràn giữa không khí nói cho Tô Mộc biết. Không phải là chuyện tốt gì. Ký chủ, muốn biết không? Muốn biết, năm tích phân, bổn hệ thống nói cho cô biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cửu Thiên Tuế xuất hiện muốn bán tin tức. Tô Mộc búng một cái. Thị vệ Sương Nguyệt Quốc ở trong đám người lại đây. Hỏi một câu, các nàng cũng đã đem chuyện vừa rồi nói chi tiết. Thì ra là có mấy vị đế vương liên hợp bắt cóc Kinh Đường Vương làm con tin. Nhưng cuối cùng không thành công. Người động thủ toàn bộ bị giết. Ném ra bên ngoài đốt cho ác hổ. Cửu Thiên Tuế. Quên mất ngoại trừ ký chủ cùng Dung Dữ. Còn có người Sương Nguyệt Quốc khác. Vậy ký chủ có muốn biết? Cơ quan cạm bẫy do Kinh Đường Quốc bố trí đều là gì? Vị trí ở đâu không? Điểm này ký chủ cũng không thể biết chứ. Muốn tích phân miễn bàn. Tô Mộc lạnh lẽo nói một câu, đem những lời kế tiếp Cửu Thiên Tuế muốn nói đều nghẹn trở về. Đại diện các nước đều đến đây viết tên, có thể tiến vào địa điểm săn bắn mùa thu. Người Kinh Đường Quốc hô. Thời điểm người các nước do dự không tiến lên, Tô Mộc cùng Dung Dữ bên cạnh chậm rãi đi tới. Tô Mộc khoát tay áo với hắn. Dung Dữ lại đi vài bước trở về, sờ sờ trán hắn, bắt mạch cho hắn, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Tô Mộc ở trên môi hắn hôn một cái, chờ ta, Dung Dữ cười gật đầu, xoay người đi về phía địa điểm Kinh Đường Quốc nói muốn tụ tập. Mọi người, người của Sương Nguyệt Quốc thật lớn gan, lúc này dĩ nhiên còn tán tỉnh, đây là đi chịu chết, không phải để nhận giải thưởng. Ngươi có thể để ý bầu không khí một chút không? Dung Dữ sảng khoái viết hai chữ. Liên Thành, sau đó từ trên tường phi thân xuống. Trong lúc nhất thời tiếng hổ gào thét liên tiếp vang lên. Có mấy con đuổi theo hắn. Nhưng sau khi Dung Dữ dùng khinh công hạ xuống, thân ảnh lóe lên cực nhanh. Trong chốc lát liền không thấy đâu. Mấy con hổ đuổi theo đã trở lại. Ngay sau Dung Dữ. Là quốc sư của Hải Quốc, cùng một cách để rời khỏi các bức tường thành phố, tránh được sự cắn xé của bầy hổ bên ngoài. Sau hai người, thật lâu không có ai tiến lên. Cách chương.